nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 72, nhiệm vụ ẩn giấu. Góc truyện audio.com. Bạch Trà mở mắt ra lần nữa đã thấy xung quanh từng cây hoa đào nở rộ. Những bông hoa đào kiều diễm ướt át, màu đỏ yên chi đẹp bắt mắt và đẹp không tả xiết. Những cánh hoa rung rinh vẽ nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Nhưng là Bạch Trà, ngoài việc choáng váng, vẫn là choáng váng. Thất Thất, đây là nơi nào? Ân, Trà Trà, đây là nơi nghỉ ngơi của cô. Mỗi khi vi diện kết thúc, cô sẽ tự động quay lại đây. Được rồi, Bạch Trà có chút mất mát. Chờ đã, cô ấy có vẻ đã bỏ lỡ một vấn đề. Kết thúc rồi à, vi diện của ta cuối cùng đã kết thúc rồi sao? Rõ ràng là tôi vừa mới kết hôn không lâu à, cả đời còn chưa qua xong đâu. Làm sao có thể kết thúc được? Cô đã đồng ý dành cả đời sống với Tô Kình Hoán. Cô ấy, bây giờ cô ấy đã trở lại đây. Còn Tô Kình Hoán thì sao? Bạch Trà đột nhiên trở nên nóng nảy. Tô Kình Hoán sẽ phát điên nếu không tìm thấy cô ấy. Đừng sợ, Trà Trà không sợ a. Chúng ta sẽ gặp lại anh ấy. Hãy tin tôi, Thất Thất đang rất sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cô thấy Trà Trà cô bộ dáng như vậy. Gặp lại anh ta cũng giống tôi sao? Cũng đi 3000 thế giới à, anh ta là một đại nam nhân, còn cô là một tiểu cô nương đương nhiên là khác nhau. Nhưng tôi đã nói sẽ gặp lại anh ta, nhất định sẽ gặp lại anh ta. Chấm, Thất Thất ra vẻ cao thâm, trong lòng yên lặng nói thầm. Nếu không gặp con sói đuôi to kia, vậy còn xuyên 3000 thế giới để làm gì? Vả lại, nhiệm vụ Trà Trà sau khi hoàn thành, sau khi rời đi, ước chừng sói đuôi to kia cũng sẽ rời đi cùng với cô. Không có gì phải lo lắng, nhưng điều này không thể nói với Trà Trà. Này, yêu thương, thành thật mà nói đây là làm khó nó. Vẻ mặt của Bạch Trà không rõ ràng, không ai biết cô đang nghĩ gì. Thất Thất suy nghĩ một lúc, sau đó nói, Trà Trà, chúng ta hãy giải quyết về vi diện trước. Hệ thống sắp tiến vào thống kê. Hệ thống thống kê thành công. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu. Chúc mừng ký chủ đã Kaiota CS hoạt nhiệm vụ ẩn giấu trong 3000 vi diện. Chúc mừng ký chủ đã nhận được quà tân thủ. Chức năng giải nén bằng một cú nhấp chuột được Kaiota CS hoạt. Chúc mừng ký chủ đã nhận được thẻ mị hoặc sử dụng vĩnh viễn từ Tô Kình Hoán. Tô Kình Hoán, thẻ mị hoặc vĩnh viễn ký chủ, nhận được, Bạch Trà thẻ này có thể sử dụng vĩnh viễn. Tích đã Kaiota CS hoạt sử dụng. Xin chúc mừng giá trị quyến rũ của ký chủ đã được gia tăng. Thống kê xong chuẩn bị đến vi diện tiếp theo. Bạch Trà, ngốc, mộng bước, Thất Thất, nhiệm vụ ẩn giấu là gì? Bạch Trà sắc bén như mọi khi và trực tiếp nắm bắt thông tin trọng điểm. Thất Thất mỉm cười bí ẩn. Ai nha, nhiệm vụ ẩn giấu là nhiệm vụ ẩn giấu nha. Ngoài nhiệm vụ thực hiện tâm nguyện của nguyên chủ, mỗi vi diện tất nhiên sẽ có những nhiệm vụ khác. Nhiệm vụ ẩn giấu có thể nhận được nhiều phần thưởng hơn. Trà Trà đừng lo. Nhiệm vụ ẩn giấu rất dễ hoàn thành, cũng giống như vi diện trước. Cô thấy đấy, trong khi hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ, nhiệm vụ ẩn đã được hoàn thành một cách lặng lẽ. Được rồi, Bạch Trà nghiêng đầu, luôn cảm thấy, luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Chấm, cô nghi ngờ Thất Thất đang lừa dối cô, nhưng tôi không có bằng chứng. Thất Thất, nội tâm rối tung rối mù. Trà Trà là người dễ lừa nhất mà nó từng gặp. Không đúng, là ký chủ dễ dỗ nhất mà nó từng thấy. Mặc dù đây là lần đầu tiên nó có một ký chủ. Nga, lại hoàn mỹ lừa gạt. Ân, nhiệm vụ ẩn giấu là nhiệm vụ ẩn giấu. Thất Thất không thẳng thắn và mạnh mẽ. Cách chương.